Chương 3632, Trường Kiến Xuyên. Đổi lại người khác bị phong thần phái tới hầu hạ một tên quân mất nước, lòng ít nhiều cũng có cảm giác không thoải mái. Dù sao thân phận bây giờ của Lý Thất Dạ chẳng đáng một xu, bị án sai việc như trâu ngựa với một đệ tử có thực lực, lòng chắc không thoải mái. Nhưng mà tâm thái Trường Kiến Xuyên rất tốt, hắn chỉ cần thành thật hoàn thành chuyện phong thần phân võ là được. Bị phái tới bên cạnh Lý Thất Dạ làm người hầu hắn là hạ thấp tâm thái tới mức thấp nhất, vì vậy mới tôn kính gọi Lý Thất Dạ một tiếng bệ hạ. Người chuyên ẩn nấp tìm hiểu tin tức đúng không? Lý Thất Dạ nói. Bệ hạ, Trường Kiến Xuyên bị cầu của Lý Thất Dạ làm giật mình bởi câu thuận miệng của Lý Thất Dạ đã nói toạc nghề nghiệp quán. Bệ hạ, tại sao nói vậy? Trường Kiến Xuyên bị hù cho hết hồn cười khá nói. Lớn lên rất đại chúng, còn có tướng mạo thích hợp nằm vùng hơn nữa chứ. Người như vậy rất am hiểm, ẩn giấu thân phận cùng hành tung. Lý Thất Dạ bình ta nói, nếu một tu sĩ bình thường đại chúng, vừa không phải kẻ yếu, nhưng cũng chẳng phải kẻ vô địch, thì chắc chắn là gián điệp. Nghe vậy, Trương Kiến Xuyên ngạc nhiên, hắn đúng là làm tình báo hơn nữa là mạng lưới tình báo của thần hành môn hiện nay doán phụ trách. Thần hành môn ngày nay rất ít đệ tử chịu làm chuyện khổ sai như tìm hiểu tin tức, đào móc bí ẩn. Với đại đa số đệ tử, hoặc là tông môn tu luyện khổ tu, hoặc ra ngoài kiếm công lập nghiệp. Đây mới là vương đạo, tu luyện nhiều công pháp hơn bản thân mình mới trở nên mạnh mẽ, là thứ tu sĩ theo đuổi. Cũng chính vì vậy, Trường Kiến Duyên ở thần hành môn khá đặc biệt, từ nhỏ hắn hết sức hứng thú với việc tìm hiểu tin tức. Điều này cũng giúp hắn trở nên đặc biệt ở phương diện này. Thần hành môn cũng ngặt sao chắn phụ trách toàn bộ hệ thống tình báo của thần hành môn. Vì vậy rất nhiều lúc hệ thống sẽ có tin gì mới, Trương Kiến Xuyên đều là biết sớm hơn những đệ tử khác của thần hành môn. Câu nói của Lý Thất Dạ làm Trương Kiến Xuyên rất ngạc nhiên, bởi lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn khác với người mà hắn biết. Hoàng Dâm Vô Độ là khắc họa rõ nhất về Tân Hoàng, mà người đều biết hắn là vì nữ nhân mà phái thiên quân vạn mã tấn công Bình Chỉ Thế Gia. Hơn nữa thân làm hoàng đế, hắn lại không tiếc mọi giá phái 5 quân đoàn lớn đi cướp bóc mỹ nhân. Đồng thời đổ lại tin tức, Trường Kiến Xuyên còn biết khi quản quân vây quanh thì Tân Hoàng chẳng hề chống cự, toàn bộ Giang Sơn đều bị chia cắt trong nháy mắt. Từ tin tức Tân Hoàng mang tới ấn tượng mềm yếu vô năng cho Trường Kiến Xuyên, không có cách ký nói là còn ông cháu cha ăn chơi phế vật. Nhưng mà khi tiếp xúc thì Trường Kiến Xuyên lập tức cảm thấy Tân Hoàng rất sắc bén, hoàn toàn khác với lời đồn đại. Là thám thủ cảm giác nhạy bén giúp hắn cảm nhận thứ gì đó khác biệt. Tân Hoàng hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Có lẽ hắn bỏ sót tin tức nào đó, hoặc có lẽ chuyện này có bí ẩn nào đó không muốn ai biết. Bệ hạ anh minh. Sau khi hoàn hồn, Trương Kiến Xuyên vội là khom người nói. Bệ hạ pháp nhãn như đuốc, tiểu nhân khâm phục sát đất. Được rồi, đừng có nịnh nọt. Lý Thiết Giả khóa tay áo nói. Ngươi coi như không phải người ngu, tính dẻo mạnh hơn Phong lão đầu rất nhiều. Trường Kiến Xuyên cười khan, không dám nhiều lời, bởi Phong thần là lão tộc trí tôn của thần hành môn, địa vị cao quý ngày thường vãn bối như họ muốn thấy còn không được. Ở trước mặt Phong thần đừng nói hắn, ngay cả những lão tổ khác đều là phải cung kính. Nào ai dám như Lý Thất Dạ gọi là Phong lão đầu. Đi thôi, Lý Thất Dạ nói. Trường Kiến Xuyên hoàn hồn, không dám chậm trễ, lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Phong thần không bạc đãi hắn, sản xếp hắn ở trong một ngọn núi chính bên cạnh bí khố. Ngọn núi chính như thế này ngày thường chỉ có lão tổ địa vị rất cao trong thần hành môn mới có tư cách ở. Phong thần sản xếp Lý Thất Dạ ở chủ phong, trừ lo sự an toàn cho hắn ra còn là để ngăn ngừa bí mật không cho người ngoài biết. Lý Thất Dạ là quân mất nước, hiện tại vô số người muốn tìm kiếm hắn, trừ Đấu Thánh Vương Triều muốn kiếm hắn ra, Bình Chỉ Thế Gia Vạn Trận Quốc cũng đang kiếm một cái vị vua mất nước này. Đối với họ, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống thì lòng họ không yên ổn. Chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống, mối họa trong lòng họ còn. Ngoại trừ những môn phái truyền thừa muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết như Bình Chỉ Thế Gia Vạn Trận Quốc, thì cũng có không ít môn phái truyền thừa mạnh mẽ ở Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí một số đạo thống ở Đế Tôn Giới cũng là lén lút tìm kiếm Lý Thất Dạ. Những đạo thống truyền thừa này tìm Lý Thất Dạ không hẳn là muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết, phần lớn họ là muốn dùng Lý Thất Dạ làm thẻ đánh bạc. Nếu bắt được quân mất nước Lý Thất Dạ thì môn phái truyền thừa hiển nhiên là đại biểu cho chính thống Cửu Bí Đạo Thống, đại biểu cho hoàng quyền. Vì vậy những thế lực lớn như Tĩnh Liên Quan, Lâm Hải Các cũng lén lút tìm kiếm hành tung của Lý Thất Dạ. May mắn thần hành môn là ở trên bầu trời, giấu trong biển người, ít qua lại với người ngoài. Vậy người ngoài muốn vào Thần Hành Môn hỏi thăm tin tức của Lý Thất Xa là chuyện vô cùng khó. Lý Thất Xa ở lại Thần Hành Môn, Trương Kiếm Xuyên ở cạnh hầu hạ hắn, không dám chậm trễ, khiến cho ngày tháng Lý Thất Xa ở Thần Hành Môn rất thoải mái, cuộc sống thanh nhàn. Hắn ở Thần Hành Môn chủ yếu là vì bí văn giật sử, những ghi chép sử trong sách cổ. Trong mắt Thần Hành Môn là thứ không đáng một xu, nhiều nhất là tình cờ lật xem giải trí. Nhưng với Lý Thất Xa thì những bí văn vô cùng giá trị. Hắn có thể mò được rất nhiều tin tức hữu dụng từ bí văn, đặc biệt là giúp ích rất nhiều trong món đồ mà Lý Thất Xa đang tìm kiếm. Chương 3633, đọc nhiều sách. Vì vậy ở Thần Hành Môn trừ xếp bằng tu hành, thời gian còn lại là lật xem sách cổ mênh mông như biển. Những quyển sách cổ bị người ta không coi đáng một xu lại giúp Lý Thất Xa thu hoạch rất nhiều thứ có giá trị, nhất là về cửu bí đạo thống. Hắn càng hiểu rõ hơn về nơi đây. Có thể nói hiện tại không ai hiểu rõ cửu bí đạo thống hơn hắn. Cho dù là Thái Thanh Hoàng có còn sống cũng không thể hiểu rõ cửu bí đạo thống như hắn, nhất là cửu bí của cửu bí đạo thống. Lý Thất Xa rõ như nắm trong lòng bàn tay. Trương Kiến Xuyên hầu hạ Lý Thất Xạ mới anh bàn đầu, ấn tượng quán về Lý Thất Xạ còn dừng ở lời đồn bên ngoài hoang giam bộ độ không có học thức su côn su đáng, đạo thiểu vô năng. Nhưng mấy ngày hôm nay cạnh Lý Thất Xạ phát hiện dường như không phải vậy. Mấy ngày nay Lý Thất Xạ không xếp bằng dưỡng thần thì lao vào bí khố xem sách cổ. Ngay cả một ít sách cổ tới mức không thể cổ hơn hắn cũng đọc một cách say sưa. Thậm chí có vài sách cổ ghi chép bằng ngôn ngữ rất xa xưa, Thần Hành Môn họ không nghe hiểu. Nhưng mà Lý Thất Xa lại đọc rất nhập tâm, hoàn toàn không bị cản trở. Vì vậy Trương Kiến Xuyên hết sức ngạc nhiên, Lý Thất Xa lúc này chẳng khác nào khổ tu, hoàn toàn chẳng thấy dấu vết hoang dâm vô độ trên người hắn. Chẳng lẽ sau khi đánh mất Giang Sơn, Tân Hoàng đổi tính theo con người khác, Trương Kiến Xuyên suy đoán. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, nếu mất Giang Sơn Tân Hoàng bị đả kích thay đổi con người khác thì nhất định phải nỗ lực tu luyện để mình mạnh mẽ hơn, sau đó tìm lại Giang Sơn. Nhưng Tân Hoàng lúc này chẳng hề có hứng thú với công pháp bí kíp, thậm chí hoàn toàn không có ý định muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi ngày chỉ lật xem sách cổ. Những quyển sách cổ này trong mắt đệ tử Thần Hành Môn chỉ là sách giải trí, không có bao người muốn lãng phí thời gian của mình vào sách giải trí cả. Vì sao bệ hạ lại thích sách giải trí? Ngày ngày mới tiếp Lý Thất Xa vào bí khố, ngày ngày nhìn hắn đọc sách giải trí, có cũng được mà không cũng chẳng sao, Trường Kiến Xuyên hỏi. Trong sách có hoàng kim ốc, trong sách có ngàn như ngọc, Lý Thất Xạ cười. Ạch, Trương Kiếm Xuyên nghe không khỏi ngạc nhiên, không tin lời này. Theo anh thấy, lời này chỉ là lời nói phàm nhân tự an ủi mình. Thông cổ mới có thể hiểu kim. Lý Thất Xạ nhìn Trương Kiếm Xuyên cười ngặt. Thông cổ hiểu kim. Trương Kiếm Xuyên lẩm bẩm cẩn thận đánh giá câu nói. Thế ra nếu như người không thể nào đứng ở nơi cao nhất, không thể nào nhìn rõ thế giới này, nên làm gì? Vậy thì đọc nhiều sách, khi người hiểu rõ cổ kim sẽ thấy rõ. Lý Thất Xạ nói chậm. Sự thật đều là giấu đằng sau sương mù lịch sử, sự thật rằng có người che giấu nó. Ngày Lý Thất Xạ nói vậy, Trương Kiến Xuyên còn thắc mắc chuyện này dường như là không hề có giúp ích cho họ. Ví như thần hành chân đế của Thần Hành Môn, các người năm đó lĩnh ngộ được bí hành vẹn vẹn vì hắn có kinh phú hơn người sao? Lúc này Lý Thất Xạ nhìn Trương Kiến Xuyên nói lạnh nhạt. Chẳng lẽ không phải? Trương Kiến Xuyên nói. Thần hành chân đế là chính thủy tổ Thần Hành Môn. Thần hành chân đế xuất thân từ cửu bí đạo thống. Hắn có thể sáng tạo Thần Hành Môn không phải vì hắn là chân đế, quan trọng hơn hắn tìm hiểu được bí hành trong cửu bí, giúp Lý Thất Xạ, giúp Thần Hành Môn đặt vững căn cơ. Để người cũng là nội tình giúp Thần Hành Môn vấn đề ngũ cường. Cửu bí từ trước tới nay là không hề có môn phái truyền thừa nào nắm giữ đầy đủ. Hơn nữa bí tiện trong cửu bí đã mất thất truyền từ lâu. Đã từng có một đoạn thời gian bí hành cũng thất truyền, mãi tới khi thần hành chân đế xuất hiện, hắn tìm hiểu được bí hành. Từ đó bí hành là thế ánh mặt trời, xuất hiện thêm một cái thế lực lớn như Thần Hành Môn. Lý Thất Xạ cười. Là chân đế thiên phú thần hành chân đế coi như cũng cao, nhưng giữa các chân đế thiên phú hắn không hề bắt mắt. Ví dụ như cửu bí đạo thống, vạn cổ tới nay biết bao chân đế kinh diễm là không hề ít. Thế nhưng sao chân hành chân đế hay tìm hiểu được đại đạo ảo diệu không phải là chân đế khác? Lý Thất Giả nói thế làm Trường Kiến Xuyên ngạc nhiên. Hắn thực sự chưa từng nghĩ chuyện này. Cứ biết đạo thống rất nhiều người có thể xem là đạo thống cổ lão đế thống giới, Thủy tổ của Cửu Bí Đạo Thống chính là đệ tử của Báo Phác, mà Báo Phác là thủy tổ đầu tiên của Tam Tiên Giới ghi chép. Qua đó có thể thấy Cửu Bí Đạo Thống là cổ lão thế nào. Có thể nói từ khi Cửu Bí Đạo Thống thành lập tới nay đã từng xuất hiện không ít chân đế. Cửu Bí Đạo Thống cũng từng đã trải qua đủ loại hưng suy. Tới hôm nay Cửu Bí Đạo Thống từng xuất hiện thiên tài thành công thành tiên đế, cũng trở thành chân thần bất địch, chân thần bất hủ vô địch, thành tựu cực kỳ kinh diễm. Nếu nói đến chân đế thì Trịnh đế cùng Cửu Ngưng chân đế là kinh diễm nhất, họ tuyệt thế vô song, ít ai sánh bằng. Nhất là Trịnh đế, hắn là lão tổ phục hưng của Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí có người còn là đặt hắn ngang hàng với thủy tổ Cửu Bí. Vạn cổ chí kim, Cửu Bí Đạo Thống xuất hiện không ít nhân vật kinh diễm, nhưng người thực sự có thể tìm hiểu Cửu Bí, nói chính xác hơn là một trong Cửu Bí thì ít ỏi không nhiều. Tìm hiểu không phải ám chỉ việc tu luyện Cửu Bí, mà là tìm hiểu Cửu Bí đã thất truyền từ đạo thổ. Người có thể làm chuyện như vậy ít ỏi không nhiều, thần hành chân đế là một trong số đó. Chuyện này ngài Lý Thất Xà nói về Trường Kiến Xuyên nhất thời không thể trả lời. Hắn bởi vì trước kia hắn đều đã cho rằng thần hành chân đế là tìm hiểu được Cửu Bí, vì hắn có thiên phú tuyệt thế vô song. Giờ nghĩ lại hình như là ghi chép về chân đế của Cửu Bí Đạo Thống, thần hành chân đế của họ thực không quá xuất chúng, thua xa Trịnh đế cùng với Cửu Ngưng chân đế, cũng kém hơn Phá Bình chân đế cùng với Vạn Trận chân đế. Chương 3634, thiên hạ nằm trong bàn tay. Ví như Phá Bình chân đế, nghe nói hắn chế tạo ra một món bảo vật nghịch thiên, có thể bắt kịp binh khí thủy tổ, là chân đế có thể chế tạo bảo vật như vậy đúng là rất nghịch thiên. Còn Vạn Trận chân đế, nghe đồn rằng hắn là từng dùng đại trận vây chết hai chân đế đương thời, hơn nữa còn có lời đồn rằng thực lực hai vị chân đế này chẳng thua kém Vạn Trận chân đế. So với họ thì thủy tổ của thần ánh môn, thần ánh chân đế hình như chẳng có sự tích gì kinh người, nhưng thủy tổ thần ánh môn của họ lại có thể tìm hiểu được bí hành, là chuyện mà Vạn Trận chân đế, Phá Bình chân đế không có cách nào làm được. Không thể phủ nhận rằng thiên phú thần hành chân đế không hề tồi. Lý Thất Xạ cười nhạt, nhưng mà hắn có thể tìm hiểu bí hành không bởi thiên phú hắn không tồi, bởi hắn có một thứ, chính thứ này giúp hắn tìm hiểu ảo diệu của Cửu Bí Đạo Thống, chính nó giúp hắn tìm hiểu bí hành. Thứ đó là gì? Thường Kiến Xuyên ngạc nhiên một lúc, sau đó hoàn hồn tò mò hỏi. Lý Thất Xạ cười, dương cầm chỉ biển sách trước mặt nói, hiểu biết, chỉ có hiểu biết người mới có thể đi xa hơn, chỉ có thiên phú thôi thì không thể làm được. Còn nhiều hiểu biết thì không chỉ giúp người kiến thức uyên bác, nhìn sử sách hiểu ngay, mà còn giúp người đánh bóng ra một quả đạo tâm. Nghe xong buổi nói chuyện của Lý Thất Xạ, Trường Kiến Duyên thấy lòng mình chấn động, tuy hắn không có hoàn toàn hiểu rõ. Thế nhưng lời của Lý Thất Xạ giống như đang khoan thai mở ra cánh cửa cho hắn. Hiểu biết phong phú lại biết cách dùng, tương lai chắc chắn thành đại sự. Lý Thất Xạ nhìn Trương Kiến Xuyên nói lạnh nhạt, đáng tiếc chỉ có mỗi núi kho báu mà lại không biết người, không người biết cách dùng nó. Nói tới đây Lý Thất Xạ nhìn biển sách cười lắc lắc đầu. Nhất thời Trương Kiến Xuyên ngây người tại chỗ cẩn thận tiêu hóa lời của Lý Thất Xạ, hắn dường như hiểu ra gì đó. Có quãng thời gian rất dài trong quá khứ, thần ánh môn bọn họ lập nghiệp bằng cách tìm hiểu tin tức, đào bóc bí ẩn. Có thể nói, thần ánh môn họ là nhờ vào hệ thống tình báo hoàn thiện chiếm được rất nhiều bí mật đế thống giới, vì vậy mang đến lợi ích khổng lồ. Trong thời đại đó, khi mà chuyện lớn xảy ra, thần ánh môn họ là luôn giành được trước người khác một bước, giúp thần ánh môn thu hoạch rất nhiều lợi ích sau nhiều lần dung chuyển, cũng giúp họ chiếm ưu thế trong nhiều lần dung chuyển. Vì vậy, thần ánh môn mới từ từ mạnh hơn, cuối cùng thành một trong ngũ cường. Nhưng thần ánh môn ngày hôm nay mạnh mẽ, lại càng ít đệ tử phụ trách chuyện này. Cũng vì vậy mà tình báo của thần ánh môn mới là xuống dốc không phanh. Hơn nữa không còn có ai đọc sách cổ bí trong bí khố, từ đó bí mật trong tay thần ánh môn càng ngày càng ít, thậm chí là không chiếm ưu thế. Đương nhiên, theo cái nhìn phần lớn lão tổ thần ánh môn với thực lực ngày hôm nay của thần hành môn, họ không cần phải ý vào những thứ đó như lúc trước. Rất nhiều lão tổ cho rằng thực lực thần hành môn có thể quét ngang bát phương. Sớm nghe Lý Thất Xạ nói xong, Trương Kiến Xuyên chợt hiểu, giống như là một cái luồng ánh sáng xuất hiện trong sương mù, thắp sáng con tim của hắn, giúp hắn là nhìn thấy quang minh, để hắn tìm ra phương hướng. Qua mấy hôm hầu hạ cạnh Lý Thất Xạ, Trương Kiến Xuyên ngày càng cảm thấy Tân Hoàng hoàn toàn khác với lời đồn. Trương Kiến Xuyên mơ hồ đoán được một chuyện, Rất có thể Tân Hoàng có thể là thế nhân không biết tới không phải sự thật Tân Hoàng mà chỉ là lớp vỏ giả tạo. Nhưng tại sao Tân Hoàng lại muốn cho mọi người thấy lớp giả tạo đó, thậm chí còn làm cho Sơn Hà sụp đổ? Đây là chỗ mà Trường Kiến Xuyên không cách nghĩ thông. Cuộc sống lý thất giả ở Thần Thành Môn có thể ví như khổ tăng, làm bạn bên đèn sách, hơn nữa hai tay không quan tâm đến chuyện bên ngoài, thậm chí chẳng thèm hỏi câu nào về chuyện bên ngoài. Bệ hạ không muốn biết tình hình vương triều sao? Sau khi quen thuộc với lý thất giả, thấy hắn làm bạn với đèn sách cơ bản chẳng màng thế sự, Trường Kiến Xuyên là cảm thấy tò mò. Bởi vì hắn phụ trách chuyện tình hình tình báo của Thần Thành Môn, vì vậy mỗi ngày đều là có lượng lớn tin tức bên ngoài truyền lại. Tuy hắn không rời Thần Thành Môn nhưng lại biết rất nhiều tin bên ngoài. Có gì đáng quan tâm chứ? Lý Thất Giả cười nói. Đấu thánh mất lộc, thiên hạ xua đuổi, nhưng mà cũng không ai chiếm được cả. Theo đại thế hiện nay ở Cửu Bí Đạo Thống, ai nắm được quyền thiên hạ lại ai hiệu lệnh được thiên hạ. Những cái đạo thống môn phái khác chỉ là hạng tầm thường, người phân chia được thiên hạ đơn giản chỉ có Ngũ Cường cộng thêm đấu thánh vương triều không mạnh bằng lúc trước. Nhưng mà Ngũ Cường cùng đấu thánh vương triều cũng được bất kể là ai, gọi là cái đám quân đoàn trưởng hay chân thần hay năm lão tổ chí tôn của các người, quay phục ai chứ? Không ai có thể khiến mọi người thần phục hết, nên là quyền lực trong thiên hạ chỉ có thể gác xó, chỉ có thể để đó mà thương lượng thôi. Lý Tất Dạ nói. Nói đây hắn nhìn Trương Kiến Xuyên cười. Phong lão đầu mấy ngày hôm nay không ló mắt chắc đã tới Hoàng Thành rồi. Mấy ngày hôm nay cái đám gọi là năm lão tổ chi tuần chắc là đang giống giọng ở Hoàng Thành nghỉ. Nhưng mà cho dù bọn họ giống rách họng cũng không thể khiến ai phục ai. Câu của Lý Thất Giả khiến Trường Kiến Xuyên chấn động tại chỗ, miệng ngoác thật lớn nhất thời không nói ra lời. Và Lý Thất Giả chỉ nói rõ ràng thế cuộc của thiên hạ. Hắn thuận miệng mà thôi, vậy mà nói chính xác đại thế thiên hạ. Giống Lý Thất Giả nói từ trước nước đã mất, quyền uy của Thái Thanh Hoàng vỡ vụn chỉ một đêm, khiến Cửu Bí Đạo Thống một đêm mất chủ, nhưng mà ở Cửu Bí Đạo Thống thật không ai phục ai. Không giống Thái Thanh Hoàng có thể chấn áp bát phương, cũng không giống Tân Hoàng có được quyền thừa kế hợp pháp. Chương 3635, thiên hạ nằm trong bàn tay. Vì vậy tuy rằng binh chỉ thế gia công phá Hoàng Thành, nhưng mà không ai có thể lên ngôi vị, cũng chẳng ai nắm giữ quyền lực Cửu Bí Đạo Thống như ý nguyện. Với bất kể trong Ngũ Cường, ai cũng không cho phép phe còn lại nắm giữ cán cân quyền lực. Thái Thanh Hoàng là thứ hai tuyệt đối không thể xuất hiện. Cục diện tốt nhất của Cửu Bí Đạo Thống là chính là kiềm chế lẫn nhau. Vì vậy thời gian ngắn các phe nhận mắt là rằng co ở Hoàng Thành. Ngũ Cường đối thánh vương triều cùng các quân đoàn trưởng truyền thừa đều là xuất hiện ở Hoàng Thành. Trong ngoài Hoàng Thành bị bao vây kín kẽ, lúc này Hoàng Thành tụ tập lượng lớn binh mã của Ngũ Cường, thậm chí lão tổ chí tôn cũng không giữ được bình tĩnh, tự mình tọa trấn. Dù sao thì hoàng quyền biến động cũng có liên quan đến đại kế vạn năm của mọi môn phái. Bất kể Tần Ánh Môn, Lâm Hải Các cũng không có bất cứ truyền thừa nào muốn từ bỏ. Bởi vậy Tần Ánh Môn là một trong Ngũ Cường đương nhiên không từ bỏ. Phong Thần đích thân tọa trấn Hoàng Thành, lớn mạnh thanh thế cho Thần Hành Môn. Trương Kiến Xuyên ngơ ngác nhìn Lý Thất Giả, không ngờ Lý Thất Giả chỉ thuận miệng thôi lại nói rõ đại thế thiên hạ. Hơn nữa mấy hôm nay Lý Thất Giả không bước chân ra khỏi cửa, thế mà nắm rõ đại thế thiên hạ như lòng bàn tay, thật quá khó tin. Trương Kiến Xuyên thán phục một tiếng, lấy lại bình tĩnh nói nhỏ: bẩm bệ hạ, lão tổ tông đúng là thực đang ở Hoàng Thành. Vỏ chúc múc nữa công giá tràng mà thôi. Lý Thất Giả lắc đầu cười. Ngũ Cường cũng được, năm lão tổ chí tôn cũng được, một ngày nào đó họ là phát hiện đây chỉ là hành động mù quáng. Giang sơn này nên là của ai, người đó là của người đó. Những người khác chỉ là vai hề nhảy nhót trong sân khấu, chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Người có thể thật quyết định kết quả của Cửu Bí Đạo Thống, đó là người đánh cờ. Nói tới đây thì hắn bật cười. Trương Kiếm Xuyên nghe không hiểu hỏi nhỏ: bệ hạ, ai mới là người đánh cờ? Sau này người sẽ biết. Lý Thất Giả cười thần bí nói: đáp án thường nằm ngoài sự đoán của mọi người. Khi đã bán được vạch trần, rất nhiều người thấy khó tin. Nhưng mà câu nói cũ dích này rất hay: bò ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, ai mới thực sự là người chơi cờ thì không thể nói chắc. Có mấy người cứ tự cho rằng mình là người đánh cờ, nhưng mà hắn không biết rằng mình cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ mà thôi. Trường Kiến Xuyên không khỏi dùng mình. Tuy hắn không hoàn toàn hiểu câu này, cũng không biết người chơi cờ đằng sau màn lại, nhưng lại biết rõ có chuyện lớn sắp sửa xảy ra, hơn nữa là còn là chuyện lớn như trời. Bí khố tuy rằng rất nhiều, nhưng sau khi Lý Thất Giả đọc qua cũng nhìn được 7-8 phần. Tin tức có thể lục lọi đều được hắn lục lọi xa, có thể nói hắn nắm chắc mọi vật hắn muốn. Chẳng phải thủy tổ các ngươi để lại một cái khối bia không chữ sao? Một hôm Lý Thất Giả khép sách ngước đầu nhìn Trường Kiếm Xuyên. Trương Kiến Xuyên gật đầu nói, đúng vậy, đó là phù tự bì nằm trong tổ phòng. Cũng thế, đi xem đi. Lý Thất Dạ gật đầu. Thần Hành Môn các người đã không còn thứ gì đáng xem, đi xem cái gọi là phù tự bì các người rốt cuộc có gì đặc biệt. Trương Kiếm Xuyên ngạc nhiên hầu hạ Lý Thất Dạ nhiều ngày, nhưng Lý Thất Dạ lại chẳng hề bước chân rời cửa, chưa từng tới nơi nào khác, thế mà chớp mắt lại muốn xem phù tự bì. Điều này đúng là khiến hắn bất ngờ. Tiểu nhân đi chuẩn bị thay bệ hạ. Trương Kiếm Xuyên vội trả lời dàn xếp cho Lý Thất Dạ. Sau khi hắn dàn xếp xong, lập tức là dẫn đường cho Lý Thất Dạ tới tổ phong xem phù tự bì. Đồn rằng tổ phong của Thần Hành Môn là nơi Thần Hành Chân Đế tĩnh tu, về sau nơi này trở thành nơi để các đệ tử Thần Hành Môn tưởng nhớ sư tôn. Tổ phong là ngọn núi cao nhất Thần Hành Môn, nguy nga chót vót. Trên tổ phong cổ điện sàn sắt, nhưng khiến mọi người thấy hứng thú đó là phù tự bì dựng trên núi. Phù tự bì đặt ở vách núi đá. Có đồn rằng phù tự bì này là do chính tay Thần Hành Chân Đế dựng. Hơn nữa, tấm bia này không hề có chữ viết. Không ai biết vì sao Thần Hành Chân Đế lại muốn dựng một tấm bia không có chữ viết như vậy. Có người nói rằng Thần Hành Chân Đế là muốn thử thách hậu nhân. Trong vô tự bi có vô địch thuật, cũng có người nói rằng vô tự bi là tiên tài từ thiên ngoại rơi xuống. Thần Hành Chân Đế dựng vô tự bi nơi này là để hậu nhân tìm hiểu. Nhưng kể từ sau khi Thần Hành Môn lập môn tới nay, ít ai hiểu được khối tự bi sau Chân Hành Chân Đế, thì Thần Hành Môn không có chân đế. Cũng từng có chân đế, từng có chân thần bất hủ vô địch, nhưng mà vẫn không tìm hiểu được khối vô tự bì là gì. Về sau Thần Hành Môn cũng từng mời các thiên tài mộc xà mộc tiếu thần tìm hiểu khối bìa đá, nhưng cũng không thể hiểu nổi. Vì vậy chuyện này liên quan đến vô tự bì vẫn là bí ẩn. Không ai biết vô tự bì cất giấu gì, cũng chẳng ai biết năm đó Thần Hành Chân Đế dựng vô tự bì nơi này rốt cuộc có mục đích gì. Dù trước giờ không ai tìm hiểu được vô tự bì, nhưng rất nhiều đệ tử Thần Hành Môn tới nơi này tìm hiểu, hy vọng kỳ tích xuất hiện trên người mình. Trường Kiến Xuyên bồi tiếp Lý Thất Dạ tới tổ phòng quan sát phù tự bì. Ở Thần Hành Môn có ngọn núi được đặt chìm nổi trong mây. Từ chỗ Lý Thất Dạ tới tổ phòng phải đi qua những ngọn núi này, phải đi qua từng cây cầu vắt ngang hư không. Khi mà Trường Kiến Xuyên bồi tiếp Lý Thất Dạ tới tổ phòng, trên đường gặp gỡ không ít đồng môn sư huynh đệ, cũng gặp gỡ không ít trưởng bối trong tông. Thần Hành Môn là một trong ngũ cường cửu bí đạo thống, thực lực vô cùng mạnh, nội tình hùng hậu. Tuy Thần Hành Môn dấu cao bầu trời, hệt như là rời xa thế gian huyên náo, thế nhưng mà tổ địa Thần Hành Môn không hề quạnh quẽ, cũng chẳng hề điêu linh. Đệ tử Thần Hành Môn có hơn vạn người, có thể nói là tổ địa Thần Hành Môn rất náo nhiệt. Chương 3636 Phù tự bì. Nhị sư huynh, trên đường đi gặp gỡ không ít đồng môn sư huynh muội, họ là điều trao hỏi Trương Kiến Xuyên. Trương Kiến Xuyên ở cửu bí đạo thống không hề có danh tiếng, nhưng ở Thần Hành Môn thì rất có địa vị. Dù sao làm nhị đệ tử của Thần Hành Môn cũng là một loại tượng trưng cho thực lực. Huống chi bất kể thiên phú tu hành hay cách xử sự làm người, Trương Kiến Xuyên đều được sư huynh muội Thần Hành Môn kính yêu. Trương Kiến Xuyên thấy sư huynh muội thì càng gật đầu hỏi thăm. Thấy Trương Kiến Xuyên cùng kính hầu hạ cạnh Lý Thất Dạ, không ít đồng môn sư huynh muội thấy kỳ lạ. Trương Kiến Xuyên là nhị sư huynh Thần Hành Môn, ở Thần Hành Môn trưởng bối cần hắn tự mình hầu hạ không có mấy. Nhưng người thanh niên này thoạt nhìn không lớn hơn Trương Kiến Xuyên là mấy. Hơn nữa vừa nhìn đã biết người thanh niên này chỉ là tiểu tu sĩ mới nhập môn, mà không phải cường giả thiên tài quét ngang cửu thiên thập địa. Một người thanh niên như vậy sao cần sư huynh cùng kính hầu hạ? Nhất thời không ít đồng môn sư huynh muội không biết chuyện, cảm thấy hiếu kỳ. Sư huynh, người này là ai? Các đồng môn sư muội thấy Trương Kiến Xuyên tự mình hầu hạ thì tới hỏi thăm. Trương Kiến Xuyên vô cùng cẩn thận với câu nói, mỉm cười trả lời. Là một vị khách quý của Thần Hành Môn chúng ta. Không thể không thừa nhận hắn là một người rất chu đáo, lời không hề có sai sót. Đương nhiên trên thế gian này không có bức tường nào không lọt xá, lọt gió. Lý Thất Dạ ở lại Thần Hành Môn lâu như vậy, từ lâu đã có một ít đệ tử cao vị biết được thân phận quán. Người cạnh nhị sư huynh này, thế mà lại cần nhị sư huynh tới hầu hạ. Có thể tự hỏi sư huynh sư tỷ bên cạnh. Sư huynh sư tỷ nhìn Lý Thất Dạ hừ một cái nói, hắn chính là Tân Hoàng. Tân Hoàng có sư muội nhỏ tuổi, nghe thế thì hít lạnh một hơi nói nhỏ. Hắn là Tân Hoàng mất nước đoạ, là hoàng đế đoạn mạng nhất đấu thánh vương triều. Có sư tỷ cười nói, trừ hắn ra là ai nữa, cầu hoàng đế hoang dâm vô độ không mất nước mới là lạ. Có thể giữ được tính mạng đó là phúc ba đời. Thái độ bị sư tỷ xem thường, nàng sớm nghe tên Hoàng Hoàng Dâm Vô Độ. Với loại nam nhân vô nàng háo sắc như vậy, nàng rất xem thường vì nữ nhân mà phá hủy Giang Sơn. Nam nhân vậy là thứ rác rưởi. Xuyệt đừng có lớn tiếng như vậy. Có một sư tỷ khác nói nhỏ, dù sao hắn cũng là khách của chúng ta. Thì có sao, có sư huynh cười lạnh. Giờ hắn không còn là thời đại đấu tánh vương triều nữa. Hắn tưởng rằng thiên hạ này vẫn nằm trong tay hắn sao? Một tên hoàng đế Hoàng Dâm Vô Độ, một tên rác rưởi không xứng với tánh nữ của chúng ta. Đúng vậy, vị sư tỷ nọ lập tức phụ họa. Sư tỷ của chúng ta là thiên chi kiêu nữ, thiên phú hơn người, là minh châu của thần hành môn chúng ta. Thánh nữ toàn diện, vừa xinh đẹp vừa có thiên phú như sư tỷ chúng ta, chỉ có tuyệt thế tuấn kiệt mới có thể xứng đôi. Thứ rác rưởi vì sắc đẹp mà đánh mất Giang Sơn sao có thể xứng với sư tỷ của chúng ta chứ? Chả trách đệ tử của thần hành môn lại có ý kiến với Lý Thất Xả lớn như vậy. Tất cả bởi vì phi hòa thánh nữ của họ. Trong mắt đệ tử thần hành môn, phi hòa thánh nữ chẳng những có huyết thống cao quý mà nàng còn xinh đẹp vừa có thiên phú. Tuyệt thế mỹ nữ như vậy là niềm kiêu ngạo của thần hành môn, là hòn ngọc quý trên tay thần hành môn. Ở thần hành môn có vô số người hâm mộ phi hòa thánh nữ, rất nhiều nam đệ tử ái mộ nàng. Cho thấy, theo họ thấy, phi hòa thánh nữ gả cho một tên hoàng đế Hoàng Dâm Vô Độ, háo sắc vô năng, là hoa nhài cắm bãi cướp trầu, khiến không ít đệ tử thần hành môn căm giận bất bình. Huống chi hiện nay tân hoàng đã mất nước, không xứng với phi hòa thánh nữ họ. Vì vậy nhiều đệ tử thần hành môn bất công dùm phi hòa thánh nữ, cũng là coi thường quần mất nước như tân hoàng. Hắn là tân hoàng đó sao? Trên đường đi không ít đệ tử thần hành môn chỉ trỏ trỏ Lý Thất Xạ nói nhỏ, là tên hoàng đế Hoàng Dâm Vô Độ sao? Giờ không phải là tân hoàng nữa, là quần mất nước, chó mất chủ. Các nam đệ tử khinh thường, dẫn có chỗ an thần đã không tồi, có thể giữ tính mạng đã tốt lắm rồi. Đúng vậy, có đệ tử phụ họa, nếu không có thần hành môn che chở thì hắn đã đi đời nhà ma từ lâu. Các người xì xào bàn tán, Trường Kiến Duyên nghe cũng thấy khó chịu, áy náy nói với Lý Thất Xả. Bệ hạ chưa để trong lòng, họ chỉ là vô tâm nói vậy mà thôi. Bên cạnh Lý Thất Xả, Trường Kiến Duyên không cho Lý Thất Xả là một tên hoàng đế Hoàng Dâm Vô Độ. Hắn tuyệt đối không giống lời đồn đại bên ngoài. Vì chỉ trò bàn tán xôn xao, Lý Thất Xả chỉ cười không nói, cũng lười nói. Tổ quang cao chọc trời, tổ phong cao chọc trời, nguy nga tráng lệ. Trên tổ phong cổ điện nguy nga, mây mù khói trắng quanh quẩn. Tổ phong giống tòa tiên sơn, sau khi bước lên ngọn núi chính thì càng mang đến cảm giác hùng vĩ. Giống như là ngọn núi chính này có một con rồng đang ngủ say, khi có thể đánh tan mây trời, phá hủy thiên khung. Trên vách núi tổ phong có dựng xuống một khối nham thạch, khối nham thạch này cắm dưới đất, tuy rằng không lún xuống bùn đất, nhưng nó lại là dựng thẳng bất động giống như cắm rễ nơi này. Khối nham thạch này có màu nâu đỏ, chưa từng trải qua điều khắc, cũng không có dấu vết của nhân công. Nó giống như đào ra từ trên núi rồi đặt nơi này, giống như chưa từng được điều khắc chút nào. Thứ động lại khối nham thạch này, trừ những đêm gió mưa xa, cũng chỉ có những vết xoa bạc màu. Thực tế khối nham thạch này là vết xoa. Chuyện có thể hiểu bởi vì nó là vô tự bi do thần hành chân đế dựng. Trong ngàn vạn năm tới nay, vô số đệ tử thần hành môn tìm hiểu khối đá, vô số đệ tử xoa lên khối nham thạch muốn chạm tay tìm hiểu, tìm kiếm linh cảm ảo diệu của nó. Chương 3637, phi hòa thánh nữ. Tiếc là từ trước tới nay không ai thành công. Khối nham thạch này vẫn là khối nham thạch, nó giống như là một khối nham thạch bình thường, ngoài ra không còn gì cả. Trên thực tế, trong ngàn vạn năm này đã có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm của thần hành môn tới tìm hiểu khối nham thạch, nhưng cũng chưa bao giờ thành công. Ngay cả tuyệt thế thiên tài Mộc Thiếu Thần của Mộc Sa mà trước đây thần hành môn từng mời tới cũng không thể tìm hiểu được thứ gì từ khối nham thạch. Nhưng mà các đời đệ tử thần hành môn đều tin chắc rằng khối nham thạch này tuyệt có giá trị, và không thì tổ chân đế thần hành cũng không vô duyên vô cớ dựng nó nơi này. Chỉ có những đệ tử hậu thế không thể tìm hiểu thấu đáo mà thôi. Ở trước vô tự bì có ngàn, có một cái chòi nghỉ mát. Đây là một cái chòi nghỉ mát rất lớn, có thể chứa tới mấy trăm người. Khi Lý Thất Xả cùng Trường Kiến Duyên tới chòi nghỉ mát, không ít đệ tử ở đây tìm hiểu vô tự bi. Đương nhiên cũng có một ít đệ tử dán chặt thân thể lên nham thạch, muốn dùng cơ thể cảm nhận bia đá xem tử có cảm nhận được gì không. Sau khi Trương Kiếm Xuyên dẫn Lý Thất Xả vào trò nghỉ mát, đã không ít đệ tử nhìn lại đây. Huyết đệ tử chào hỏi Trương Kiến Xuyên. Sau khi tới tròi nghỉ mát, Trương Kiến Xuyên chẳng hề nói nhiều, lập tức bày sẵn ghế dựa cho Lý Thất Xạ, đốt nhang thơm cho hắn, tạo ra hoàn cảnh thoải mái để Lý Thất Xạ yên tĩnh ngộ đạo. Khi Lý Thất Xạ ngồi xuống ghế nhìn Vô Tự Bi thì Trương Kiến Xuyên không nói không rằng bắt lửa ngay trong tròi nghỉ mát để pha nước trà cho Lý Thất Xạ. Phong thần phái Trương Kiếm Xuyên hầu hạ Lý Thất Xạ chẳng phải không có đạo lý, bởi vì chỉ cần ra lệnh Trương Kiếm Xuyên cũng làm tốt không lười biếng. Chính bởi vì mệnh lệnh của phong thần nên Trương Kiếm Xuyên không vì Lý Thất Xạ là quân mất nước mà lơ là hắn. Trái lại, hắn vẫn hầu hạ Lý Thất Xạ một cách cẩn thận nghiêm túc. Thấy Trương Kiếm Xuyên hầu hạ Lý Thất Xạ, còn Lý Thất Xạ thì coi là chuyện đương nhiên, huyết đệ tử thần ánh môn thấy không thoải mái. Lý Thất Xạ tự cao tự đại như vậy chính là nhục nhã nghị sư huynh họ, là bắt nạt thần hành môn họ. Một tên quân mất nước mà thôi, thế mà lại bưng cái giá lớn như thế. Vô tưởng rằng nơi này là đấu thánh vương triều, tưởng rằng giang sơn này còn là của hắn sao? Có đệ tử thấy khó chịu hừ lạnh nói, đúng vậy, cũng chỉ có nhị sư huynh mới tốt tính được như vậy, đổi lại là ta chẳng thèm hầu hạ đâu. Có sư đệ nhìn Lý Thất Xạ xem thường, đám người xì xào bàn tán. Lý Thất Xạ làm như không nghe thấy, chỉ lo nhìn khối đá trước mắt. Lúc này mắt hắn trở nên thâm thúy, giống nhìn thấu tấm bia đá vậy. Dường như dưới con mắt hắn, tấm bia đá không còn chỗ để lẩn trốn. Lúc sau, Lý Thất Xạ ngồi yên tại chỗ, không có tiếng kinh diễn kinh thiên vàng, cũng chẳng có khí tế dọa người, chỉ ngồi đó lười biếng nhìn ngắm biển mây. Nhưng Trương Kiếm Xuyên đang đứng cạnh Lý Thất Xạ lại có cảm giác. Lúc này Trương Kiếm Xuyên đang trầm trà cho Lý Thất Xạ thấy như đang đứng cạnh Thâm Nguyên. Lúc này Lý Thất Xạ giống như hóa thân thành Thâm Nguyên sâu không lường nổi, bất kể một ai rơi xuống đều là chết không chỗ chôn. Hơn nữa Thâm Nguyên này sâu không có đáy, mãi mãi không thể nào rơi xuống dưới đáy. Vì vậy Trương Kiếm Xuyên đứng cạnh Lý Thất Xạ thoáng run, bản năng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Khi này hắn cảm thấy Thâm Nguyên kinh khủng muốn nuốt chửng mình, làm hai chân hắn nhũn ra. Lúc này Trương Kiếm Xuyên cảm nhận được sự kinh khủng của Lý Thất Xạ. Trên người hắn không có thần uy kinh thiên, chẳng có khí tức đáng sợ, nhưng dưới cơ thể bình thường này ẩn chứa sức mạnh có thể nuốt chửng mọi thứ. Hắn giống Thâm Nguyên kinh khủng nhất thế gian, bất luận ai rơi xuống Thâm Nguyên cũng là vạn kiếp bất phục, mãi mãi không thể bỏ lên, chết không chỗ chôn. Tràn, giọng hơi ớt của Lý Thất Xạ vang. Trương Kiếm Xuyên giật mình khi hoàng hồn phát hiện nước tràn khỏi chén. Hắn vội lau khô, lặng lẽ lùi phía sau, không dám nói nhiều, sợ rằng quấy rầy Lý Thất Xạ. Thấy Lý Thất Xạ ngồi trong tròi nghỉ mát quan sát Vô Tự Bi, huyết đệ tử thần ánh môn đang có mặt ở đây nhìn nhau. Không ngờ tên quân mất nước Lý Thất Xạ đã có hứng thú với Vô Tự Bi của thần hành môn. Hắn chẳng lẽ tới đây là tìm hiểu Vô Tự Bi của chúng ta? Có đệ tử thần ánh môn nhìn nhau rồi nói, bởi họ khó tưởng tượng tân hoàng bất tài trong lời đồn đại lại có hứng thú tới Vô Tự Bi, quá bất hợp lý. Chắc là thật, xem ra hắn thực sự cảm thấy hứng thú với Vô Tự Bi của chúng ta. Các sư tỷ cẩn thận quan sát Lý Thất Xạ, thấy hắn thật nhìn Vô Tự Bi, dáng vẻ đang tìm hiểu Vô Tự Bi thì cảm thấy hắn đúng thật là đang tìm hiểu. Nghe vậy, không ít đệ tử có mặt ở đây nhìn nhau khó mà tin. Thân hoàng hoang dâm vô độ bất tài háo sắc trong truyền thuyết lại muốn tìm hiểu Vô Tự Bi của thần hành môn. Hơn nữa Vô Tự Bi này là thứ trăm ngàn vạn năm không ai có thể tìm hiểu được, đúng thật quá khó tin. Không biết tự lượng sức mình, có sư huynh cười ngạo. Có sư tỷ gật đầu nói, Vô Tự Bi của chúng ta trăm ngàn vạn năm không ai hiểu thấu, không nói xa chỉ những năm gần đây thiên tài lợi hại nhất đế thống giới là Mộc Thiếu Thần từng tới tìm hiểu nhưng cũng không thể thu hoạch, cái gì khỏi nói đến tiền vua mất nước hoàng dâm vô độ như hắn. Đúng vậy, hắn cho rằng đây là trò chơi nhà tròi sao? Vô Tự Bi chỉ có thiên tài độc nhất vạn cổ mới có thể tham ngộ, người khác vốn là không thể tìm hiểu. Một vị sư muội phụ họa. Có sư huynh khinh thường nói, hạ người vô năng như thế sao có thể sánh với Mộc Tiếu Thần? Một có khi những chuyện khác làm để kiếm tiếng, nhưng chỉ là rước lấy nhục. Hạ người bất tài áo sắc như vậy chỉ thích hợp làm con nhà giàu phá sản mà thôi. Chương 3638. Những đệ tử thần hành môn khác vội vàng gật đầu phụ họa, ai cũng tán thành câu nói của vị sư huynh này. Thấy bị sư huynh muội bàn tán Lý Thất Xạ, Trương Kiếm Xuyên cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Hắn làm nhị sư huynh thế nhưng mà không thể khóa miệng họ lại, cũng không thể nói chuyện giúp người ngoài. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ, sư huynh muội trong môn phái quá phiến diện, họ không biết rằng Lý Thất Xạ cơ bản không giống lời đồn. Lý Thất Xà hồn nhiên không phát hiện, cơ bản không lọt tai những câu nói, mắt hắn nhìn Vô Tự Bì, thế nhưng lúc sau hắn là thu hồi ánh mắt. Nhàm chán, Lý Thất Xà lắc đầu bưng tiền trà cẩn thận nhâm nhi. Trường Kiếm Xuyên đứng cạnh Lý Thất Xà nghe thế thì dùng mình, lúc này hắn biết lời này của Lý Thất Xà không phải nói đến đám sư huynh bội mà đang nói đến Vô Tự Bì. Vô Tự Bì là do thủy tổ của thần hành môn, thần hành chân đế tự tay dựng. Người biết lai lịch khối bia đá đều là tôn kính khối bia đá, ôm thái độ sùng kính tìm hiểu bia đá, nhất là văn bối họ không dám xem thường thủy tổ thần thánh môn. Nhưng Lý Thất Xà nói nó nhàm chán, như thể hắn không lọt mắt thủy tổ thần hành môn. Trong mắt hắn, khối bia đá này chẳng hề có giá trị. Ngay lúc này có tiếng chuông vang, luồng gió thơm bay tới. Người tuy chưa tới, thế nhưng là cảm nhận được vẻ đẹp phong thái nàng rồi. Sư tỷ, lúc này tất cả đệ tử có mặt đều là bỏ việc trong tay xuống cùng kính gọi một tiếng. Lúc này một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tổ phong, ám hương phù văn, phi hoa phiêu ảnh. Nháy mắt bóng người xinh đẹp xuất hiện trước tròi mắt. Một nữ tử xinh đẹp rung động lòng người đứng đó. Nữ tử vóc người cao kiều, đôi chân thon dài như ngọc, rất thu hút ánh mắt mọi người. Đôi chân ngọc của nàng có thể xem là thứ hoàn mỹ nhất. Đường nét thon dài dư một phần thì thừa mà thiếu một phần thì hụt. Đôi chân thon dài hoàn mỹ như thế khiến người ta cảm thấy muốn là sờ ngay. Nữ tử mặc một bộ váy màu hồng nhạt, có thêu hình hoa cúc màu bằng sợi chỉ vàng, lằng là quấn eo, tôn lên đường cong hoàn mỹ của nàng khiến người ta nhìn sáng mắt. Nữ tử xinh đẹp này mặt nhìn như hoa đào, người đầy sức sống, mắt trắng mịn màng, xinh đẹp tuyệt luân. Khi nữ tử này đứng tại chỗ thì thỉnh thoảng có bóng hoa xuất hiện, khi nàng di chuyển cũng có thể có bóng hoa xuất hiện. Như thể nàng đi một bước là một đóa hoa tươi mọc trên đất. Như thể nàng không phải đuổi hoa mà là hoa đuổi theo nàng. Sư muội, người cũng tới đây. Thấy nữ tử Trường Kiến Xuyên ngạc nhiên. Phi hoa thánh nữ Lục Băng chính là nữ tử này. Nàng là thánh nữ thần hành môn, cũng là thiên kim trưởng môn thần hành môn. Địa vị cao quý, thực tế nàng là con cháu của phong thần. Người nàng chảy xuôi huyết thống cao quý. Bởi vì vậy nàng có thân phận cao quý, có huyết thống cao quý. Ngày đó Thái Thanh Hoàng mới yêu cầu nàng gả vào hoàng cung, còn phong thần tuy không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cọc hôn sự này. Thế phi hoa thánh nữ bất ngờ xuất hiện nơi này, nhất thời các đệ tử có mặt nhìn nhau, không ít đệ tử đưa mắt nhìn Lý Thất Xà. Cọc hôn sự này không phải là chuyện bí mật. Ngày đó khi Lý Thất Xà đang cờ đã công bố chuyện này với Cửu Bí Đạo Thống, khi đó sau khi đệ tử thần hành môn biết được chuyện này, ai cũng căm vận bất bình, một số người bất công dùm phi hoa thánh nữ, nhất là những nam đệ tử ái mộ phi hoa thánh nữ càng là hận Lý Thất Xà thấu xương. Khi đó không, cho dù đã không ít người cảm thấy bất bình, không ít nam đệ tử hận Lý Thất Xà thấu xương, nhưng mọi người không thể làm gì khác hơn việc chấp nhận sự thật. Dù sao khi đó Tần Hoàng đang nắm quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống trong tay, là nam nhân có quyền thế lớn nhất Cửu Bí Đạo Thống, trong tay 7 quân đoàn lớn, lưng còn có Bất Khủ Vô Địch như Tôn Lãnh Ảnh làm chỗ dựa, đủ bế nghế thiên hạ, đoạt sinh tử. Dưới quyền thế như vậy, phi hoa thánh nữ không còn lựa chọn khác, nhất định phải gả vào hoàng cung. Nhưng hôm nay đại thế đã khác. Tân Hoàng ngày đó đứng trên đỉnh cao quyền lực đánh mất giang sơn, từ đỉnh cao quyền lực rơi xuống vực sâu vạn trượng, trở thành quân mất nước, trở thành chó mất chủ. Nói có nghe, trước đây ngay cả lão tổ tông bọn họ là phong thần cũng không dám mạo phạm Tân Hoàng. Nhưng hôm nay ngay cả đệ tử bình thường của thần hành môn cũng có thể coi khinh hắn, thậm chí bắt nạt hắn. Cho nên một người không có quyền lại không có thế, dựa vào đâu mà cưới phi hòa thánh nữ của họ? Cơ bản hắn không xứng với phi hòa thánh nữ. Vì vậy lúc này không ít đệ tử lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này chỉ cần phi hòa thánh nữ ra lệnh một tiếng, rất nhiều đệ tử tình nguyện xông lên đánh Lý Thất Xà, thậm chí đoạt luôn tánh mạng hắn. Lúc này ánh mắt phi hòa thánh nữ rơi trên người Lý Thất Xà, thấy hắn quá đối bình thường, mắt nàng lạnh lẽo, nhất là dáng vẻ lười biếng của Lý Thất Xà rơi vào mắt nàng như đống rác rưởi. Người như vậy nàng chỉ thấy căm ghét mà thôi. Huống chi trước đó nàng đã nghe đủ loại lời đồn về Lý Thất Xà, hắn hoàng dâm vô độ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Loại đàn ông như vậy ngày thường mà bị nàng gặp, nàng đã không cách kỹ làm thịt hắn. Lúc này đệ tử Tần Ánh Môn nhìn hắn, mọi người nín thở, vô số đệ tử chờ mong chuyện xảy ra. Không ít đệ tử cười gắn trong lòng, cười trên lỗi đau khổ của người khác. Nhiều người đệ tử muốn thấy Lý Thất Xà xấu mặt, hoặc nhìn thấy dáng vẻ chật vật gặp rủi ro của hắn. Bất luận đệ tử thần ánh môn hay là phi hoa thánh nữ, Lý Thất Xà đều là coi không thấy, nhấp nhẹ trà thơm ngắm biển mây đằng trước. Phi Hoa Thánh Nữ đi vào tròi ngoắt tới chỗ hắn. Nàng là mặt mày lạnh lùng, mắt xinh đẹp lạnh buốt. Thấy dáng vẻ này của nàng, Trương Kiến Xuyên biết Phi Hoa Thánh Nữ muốn làm gì, hắn gọi một tiếng: "Sư muội, người cũng tới sao?" Chương 3639 Tử hồn. Nói xong thì lắc đầu với nàng, ra dấu nàng đừng có làm bừa, cũng ra dấu nàng đừng có tự tiện quyết định. Kiếm huynh. Phi Hoa Thánh Nữ khom nhẹ người về phía Trường Kiếm Xuyên, nhưng lại làm như không thấy ám hiệu của hắn, đi thẳng tới Lý Thất Xạ. Hương thơm lượn lờ trước mắt Phi Hoa Thánh Nữ đứng trước mặt Lý Thất Xạ, nhưng Lý Thất Xạ lại là rủ mắt quan thai uống tiên trà. Lấy ra. Lúc này Phi Hoa Thánh Nữ giơ tay về phía Lý Thất Xạ nói lạnh lùng. Lý Thất Xạ không nháy mắt, chỉ nói chậm: "Người cần cản ta ngắm phong cảnh." Từ đến cuối không hề nhìn nàng cái nào. Vì Lý Thất Xạ đối xử ngạo mạn, Phi Hoa Thánh Nữ lập tức đỏ mặt, thần thái vô cùng lúng túng, căm tức nhìn Lý Thất Xạ. Phi Hoa Thánh Nữ thân làm công chúa thần hành môn, là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay, hơn nữa xuất thân cao quý, thiên chi kiều nữ như nàng, bất kể đi đâu cũng được mọi người săn đón giống chúng tinh phùng nguyệt, được người ta ca ngợi cùng tôn kính, khiến nàng cao cao tại thượng. Thế nhưng lúc này ngay trước mặt mọi người, Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn nàng, coi nàng như không khí. Sáng tự kiêu này khiến Phi Hoa Thánh Nữ thấy giận dữ. Nơi này là thần hành môn. Phi Hoa Thánh Nữ sụ mặt nói lạnh lùng: "Ngươi còn cho rằng đây là đấu thánh vương triều của ngươi? Hôm nay đấu thánh vương triều đã xong đời." Phi Hoa Thánh Nữ nói rất trắng, nhắc nhở Lý Thất Xạ không còn là hoàng đế quân lâm thiên hạ, giờ hắn chỉ là quân mất nước ăn nhờ ở đậu. Lý Thất Xạ chẳng nghe mắt hời hợt nói: "Nhân lúc ta chưa giận thì cút đi, đừng cản ta thưởng thức phong cảnh." "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Lời này của Lý Thất Xạ khiến mọi người tức giận, không ít đệ tử thần hành môn quát tháo Lý Thất Xạ. Lòng họ Lục Băng là thánh nữ thần hành môn, là công chúa của thần hành môn, nàng cao quý vô song, há có thể để cho phép người khác nhục nhã nàng? Huống chi hôm nay tân hoàng chỉ là quân mất nước, hơn nữa đang ăn nhờ đậu thần hành môn của họ. Phi Hoa Thánh Nữ biến sắc, lửa giận ngun ngút, vốn nàng là cảm thấy không vui về chuyện gà vào hoàng cung. Hơn nữa, tân hoàng còn là tên hôn quân hoang dâm vô độ, háo sắc vô năng, khiến lòng nàng mâu thuẫn, xem thường tên hôn quân. Giờ đây huống chi đấu thánh vương triều đã tan biến, thế nên nàng càng xem thường hắn, càng không coi hắn ra gì. Thế nhưng mà lúc này, nàng bị gã đàn ông này xem thường, mà nàng không coi ra gì, coi rẻ như vậy nàng không giận sao được, theo nàng đây là nhục nhã. Nhất thời, Phi Hoa Thánh Nữ giận đến cực điểm, căm tức nhìn Lý Thất Xạ lạnh lùng nói: "Bây giờ đã không còn là thời đại đấu thánh vương triều quân lâm thiên hạ, biết khôn thì giao ra hôn kiếp, bằng không là tự rước lấy nhục." Phi Hoa Thánh Nữ nói vậy, lập tức không ít đệ tử thần ánh môn tán thành, có đệ tử lớn tiếng nói: "Đúng là thế, giờ thần ánh môn chúng ta là thế lực lớn ở Cửu Bí Đạo Thống, dựa vào đâu một tên mất nước lại dám phách lối ngông cuồng ở địa bàn chúng ta chứ? Một tên hôn quân sao có thể xứng với sư tỷ? Đổi hắn cốt xéo ngay, thần hành môn chúng ta chứa chấp hắn lâu như vậy cũng coi như là hết tình hết nghĩa rồi." Có đệ tử khác lớn tiếng nói: "Người muốn tử hồn." Lúc này Lý Thất Xạ buông chén trà, chớp mắt nhìn Phi Hoa Thánh Nữ không giận mà cười tủm tỉm hỏi: "Đúng vậy." Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng: "Có hôn sự này không có hiệu lực, giữa người lấy hôn kế giao ra cho ta thì chuyện trăm lợi vô hại, không giao thì sao?" Lý Thất Xạ cười đậm: "Giao hay không phải người có thể quyết định." Đệ tử tên anh muốn gào: "Tôi còn tưởng rằng đây là đấu thánh vương triều sao? Hơn nữa đấu thánh vương triều của người đã tàn vỡ." Phi Hoa Thánh Nữ lại lạnh lùng nhìn hắn nói: "Sợ rằng ngươi tự rước lấy nhục rồi, chỉ bằng cốc cả nhà ngươi cũng đòi ăn thịt thiên nga sao? Ngươi đã không còn là người cầm quyền Cửu Bí Đạo Thống, nếu thức thời thì nên biết phải làm sao rồi đấy." "Nói vậy tên hôn quân như ta không xứng với công chúa thần hành môn rồi." Lý Thất Xạ cười: "Đúng vậy." Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng: "Tương lai ta chắc chắn lên đỉnh cao trở thành bất hủ vô địch, còn người mãi mãi là một tên hôn quân hoang đường vô năng. Giờ ngươi phải nghĩ đến cách giữ mạng của mình nên thế nào chứ không phải thật coi mình là thiên nga." Lý Thất Xạ phủi tay mỉm cười cắt lời Phi Hoa Thánh Nữ cười: "Chỉ là thánh nữ thần hành môn mà thôi, quá coi mình quan trọng. Dù có là bất hủ vô địch, trong mắt ta chỉ là sâu bọ, là lô tài, có gì đáng để đắc ý? Nói khẽ khó nghe, khi ta ở hoàng thành chân thần bất hủ quỳ dưới chân ta, 10 ngón tay đếm không hết. Ngươi quá coi trọng mình rồi." "Ngươi!" Bị Lý Thất Xạ nói vậy, Phi Hoa Thánh Nữ lập tức đỏ mặt. Đệ tử thần hành môn có mặt nơi này là lửa giận đầy mắt, căm tức nhìn hắn. Theo họ, Lý Thất Xạ đang nhục nhã Phi Hoa Thánh Nữ, cũng là đang nhục nhã toàn bộ thần hành môn. nói ra ngươi phải cảm ơn Thái Thanh Hoàng mới đúng. Lý Thế Giả không muốn nhìn nàng thêm lười biếng. Chỉ biết sắc đẹp như người thật cho rằng ngươi có thể làm vợ ta sao? Ngay cả tư cách làm tiểu thiếp của ta cũng không đủ. Không, dù làm hầu gái của ta cũng không có tư cách. Với túi da này của ngươi chút đạo hạnh nồng cả đó, ngươi miễn cưỡng làm nha đầu rửa chân cho ta. Không có Thái Thanh Hoàng bàn cho ngươi cọc hôn sự này, ngay cả danh phận tiểu thiếp ngươi cũng không có. Nói vậy, lúc này đệ tử Thần Ánh Ngôn giận dữ chửi ầm, ngươi là cái thá gì chứ? Phi Hoa Thánh Nữ đỏ mặt, mắt phun ra lửa giận chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ, thậm chí có thể nói ánh mắt nàng có thể giết chết người. Chương 3640, Hạc Phi Công Tử. Ngươi, lúc này mắt Phi Hoa Thánh Nữ không chỉ phun nửa giận còn lộ sát cơ, nàng nói lạnh lùng, người đáng chết là người tự không biết thời thế, tự tìm nhục ngã. Sư muội, thấy tình thế không ổn, Trương Kiến Duyên vội giữ Phi Hoa Thánh Nữ lại, lắc đầu nói, sư muội người bình tĩnh. Sư huynh đừng quên rằng ngươi cũng là đệ tử Thần Hành Môn. Thấy lúc này rồi mà Trương Kiến Duyên còn giúp Lý Thất Xạ, không ít đệ tử bất mãn căm tức nhìn hắn. Phi Hoa Thánh Nữ cũng là đanh mặt nói lạnh lùng, sư huynh nghĩ ngươi là gì? Trương Kiến Duyên lắc đầu nói, sư muội ta nhận mệnh lão tổ tông phụ trách sinh hoạt cùng an toàn cho bệ hạ, vì vậy sư muội rộng lượng bỏ qua. Sư huynh người lùi xuống coi như là không có chuyện gì xảy ra. Mắt Phi Hoa Thánh Nữ lộ sát cơ trầm giọng nói, còn về lão tổ tông tự ta nói chuyện. Không được, Trương Kiếm Xuyên lắc đầu từ chối nói, ta có mệnh lệnh cho người, xin sư muội thứ lỗi. Thần Hành Môn coi như có một người không phải ngu. Lấy Thất Xạ ngồi tại chỗ lười biếng cười, những người còn lại quá tục chỉ là một đám ngu xuẩn. Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này một giọng lạnh lùng kêu căng vang, cười lạnh, ngươi là cái thá gì dám mạnh miệng ở Thần Hành Môn chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Lúc này một nam tử đi tới, thanh niên này khí khái hào hùng, khí thế bức người, mặc quần áo trắng, chắp tay đi tới giống hệt một con hạc trắng kiêu ngạo. Khi người thanh niên đi tới, bên cạnh có rất nhiều đệ tử chúng sinh phủ nguyệt. Đại sư huynh đến. Thấy người thanh niên, những đệ tử có mặt là hồ lớn vô cùng vui vẻ, cũng có không ít đệ tử sùng bái người thanh niên. Đại sư huynh, người này là đại sư huynh Thần Hành Môn Hạc Phi công tử Trường Hạo. Hạc Phi công tử là đại đệ tử Thần Hành Môn, thiên phú rất cao, không thua kém Phi Hoa Thánh Nữ, hơn nữa xuất đạo lâu hơn Phi Hoa Thánh Nữ, vì vậy đạo hạnh cao hơn không ít, là nhân vật bỏng tay trong Thần Hành Môn, rất được đời thứ ba Thần Hành Môn kính yêu, đồng thời hắn là có tiếng tăm không nhỏ ở Cửu Bí đạo thống. Sau khi Hạc Phi công tử tới nơi này thì ánh mắt lạnh lẽo như điện, ánh mắt lướt tới đâu mọi người kính nể tới đó. Lúc này mắt hắn như điện rơi trên người Lý Thất Xạ. Hạc Phi công tử đánh mắt lại nói lạnh lùng, Thần Hành Môn là thứ ngươi có tư cách bình luận, sao ngươi là cái thá gì? Hạc Phi công tử nói chuyện hùng hổ hơn, không có nể tình hơn cả Phi Hoa Thánh Nữ. Ta là cái thá gì? Lý Thất Xạ cười nhạt nói, ta là hoàng đế khiến ngươi quỳ liếm. Thần Hành Môn gì chứ, ngũ cường gì chứ, chỉ là run đế dưới chân ta, ngay cả phong thần cũng quỳ lại ta. Còn các ngươi thì là sâu bọ, ngay cả tư cách quỳ liếm giày ta còn không có. Thứ như các ngươi muốn quỳ liếm ta phải xếp hàng 8.000 dặm ngoài Quát Thương Thành. Lý Thất Xạ nói vậy, tất cả đệ tử Thần Hành Môn biến sắc. Lời Lý Thất Xạ là trần trụi nhục nhã Thần Hành Môn, nhục nhã sư đệ tử có mặt ở đây. Bọn họ trong miệng Lý Thất Xạ chẳng đáng một xu, họ không giận sao được? Khoác lác không biết ngượng. Nhất thời đệ tử Thần Hành Môn có mặt chửi ầm, làm nhục Thần Hành Môn chúng ta tội đáng muôn chết. Hảo hán không nhắc chuyện cũ. Lúc này Hạc Phi công tử sụ mặt, mắt lộ sát cơ khinh thường nói, ngày đó người trong thiên hạ kính đấu tánh vương triều, chỉ kính Thái Thanh Hoàng mà thôi, chứ ai coi tên hồn quân vô năng như ngươi là cái thá gì. Huống chiều này đấu tánh vương triều đã xong đời, ngươi chỉ là một cái tên mất nước ăn nhờ ở đậu, là một con chó mất chủ mà thôi. Thật ngại, dù ta là quân mất nước, là chó mất chủ, cũng từng là người mà Thần Hành Môn các ngươi quỳ liếm. Lý Thất Xạ cười, còn các ngươi ngay cả tư cách quỳ liếm cũng không có, nhiều nhất chỉ là bụi bặm dưới đế giày mà thôi. Ngươi! Hạc Phi công tử bị Lý Thất Xạ nói đến giận, mặt mũi đỏ, hồi lâu không nói ra lời. Thân là đàn ông đừng có hơn thua cái miệng. Lúc này Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng, có bản lĩnh ra tay phân thua, nhắc mãi chuyện cũ tính gì là đàn ông. Ra tay phân thua, Lý Thất Xạ cười, người đúng là quá coi trọng bản thân, một đám sâu bọ đáng để ta hơn thua sao? Chỉ nhấc chân dẫm một cái là nghiền nát tất cả bọn người. Ngông cuồng tự đại. Nhất thời không ít đệ tử Thần Ánh Môn mắng chửi, thậm chí không ít đệ tử nhảy ra vén ống tay quát lớn, sư tỷ thứ cầu hoàng đế thế này cần gì ngươi tự mình ra tay với bảy thanh ngọc, để sư đệ giáo huấn hắn là đủ. Những sư đệ này chưa sai tay, Hạc Phi công tử đã vung tay cản họ. Mắt hắn phát lạnh, độ sát cơ đáng sợ lạnh lùng. Nếu ngươi có bản lãnh xin lãnh giáo một phen. Nói xong bước một bước trước, mắt tỏa sát cơ đáng sợ hàn khí bước người. Sư huynh, không thể. Thái Hạc Phi công tử muốn ra tay với Lý Thất Xạ, Thường Kiến Xuyên vội ngăn cản. Hắn là kẻ giữa bọn người khổ sở không sao chịu nổi, hắn cũng hết cách, hắn có mệnh lệnh trên người, nhất định phải phụ trách an toàn cho Lý Thất Xạ. Sư đệ tránh một bên, trời có sập xuống ta gánh vác. Hạc Phi công tử nói lạnh lùng. Trường Kiếm Xuyên lắc đầu, thái độ kiên quyết nói: Sư huynh, tiểu đệ không có ý đối địch sư huynh, nhưng mà lão tổ trước khi đi dặn tới dặn lui bảo vệ an nguy bệ hạ, vì vậy kính xin sư huynh thứ lỗi, bằng không ta không thể có bàn giao được với lão tổ tông. Sư huynh, gần đây tiểu muội có tu luyện một môn công pháp, tiểu muội muốn luận bàn với sư huynh một chút, kính sư huynh chỉ điểm một hai. Chương 3641. Lúc này Phi Hòa Thánh Nữ đứng dậy ngăn cản Trương Kiếm Xuyên. Hiển nhiên hôm nay bất kể là Phi Hòa Thánh Nữ hay Hạc Phi công tử, hoặc có lẽ là đệ tử Thần Ánh Môn đang có mặt tại đây, không ai muốn giảng hòa cả. Sư muội cần gì khổ thế chứ? Trương Kiếm Xuyên thấy Phi Hòa Thánh Nữ ngăn cản mình, biết dụng ý của nàng, không khỏi cười khổ. Muốn ta không có dễ hắn cũng được, kêu hắn rào hồn khí hoặc phủ nhận cọc hôn sự. Phi Hòa Thánh Nữ nói lạnh lùng, dù phong thần bất đắc dĩ là chân thần bất hủ vô địch, chính miệng hắn là đáp ứng cọc hôn sự, vì vậy lấy thân và địa vị cùng cách làm người quán hắn là không đổi ý. Nhưng Phi Hòa Thánh Nữ lại khác, hắn không muốn gả cho một tên hôn quân háo sắc vô năng, vì vậy nhân bây giờ Lý Thất Xạ mất đại thế là thánh nữ Thần Hành Môn, nàng đương nhiên có thực lực ép buộc Lý Thất Xạ tử hôn, muốn thay đổi vận mệnh mình. Vì vậy hôm nay bất kể thế nào nàng cũng phải ép Lý Thất Xạ bỏ cọc hôn sự. Khi Phi Hòa Thánh Nữ cản Trường Kiếm Xuyên, Hạc Phi công tử là tiến thêm một bước, nói lạnh lùng với Lý Thất Xạ: Ta cũng không chiếm tiện nghi của người để người ra tay trước ba chiêu, sau ba chiêu cẩn thận ta lấy mạng chó của người. Thật hả? Lý Thất Xạ cười không thèm nhìn hắn nói: Chỉ là run rế, sao cần ta tự mình ra tay? Nói xong hắn lấy ra một cái trái mộc cầu nhỏ xíu, răng rắc nghe mắt mộc cầu bay khỏi bàn tay Lý Thất Xạ, điên cuồng gom góp, chớp mắt ghép thành một cái trái mộc cầu to lớn. Đùng, mộc cầu như ngọn núi lớn đứng từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh ngàn tỷ quân đập về phía Hạc Phi công tử. Tổ mộc thập bát bát bà đạo lạc bảo và do ba cây tổ thụ luyện thành, nắm giữ sức mạnh ba cây tổ thụ, trái mộc cầu này có ba màu giao nhau. Thế mộc cầu khổng lồ trên trời rớt xuống, nhiều người có mặt tại đây biến sắc. Hạc Phi công tử đánh mắt hét lớn: Mở! Tay hắn như thiên vương cầm táp ra sức đỡ mộc cầu ba màu từ trời rơi xuống. Lúc này hắn đã quên lời hứa ba chiều vừa rồi. Hạc Phi công tử tay lưng tháp ra sức đỡ mộc cầu đập xuống, nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của tổ mộc thập bát bảo. Nghe ầm trôi qua, chỉ thấy răng rắc tiếng xương vỡ chói tai vàng, nhát máu tuôn tóe, tay Hạc Phi công tử bị đập nát. Đùng, nghe mắt mộc cầu nảy lại lên trên trời, tiếng nổ đùng đùng đùng vang, nó lăn với tốc độ không gì sánh bằng, đánh về phía Hạc Phi công tử với uy lực không gì sánh bằng. Hơn nữa tổ mộc thập bát bảo này càng lăn càng nhanh, càng lăn càng xa, quá trình điên cuồng gom góp chớp mắt đã lớn gấp 10 lần. Đùng, lúc này mộc cầu còn cao hơn núi, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đập tới, khiến mọi người ngơ ngác tái mặt. Chiều, tiếng hạc bay vang khi máu mộc cầu đập tới, Hạc Phi công tử giống con hạc lớn nhất vì trùng thiên chớp mắt bay vào vũ trụ tránh thoát mộc cầu. Đúng, nhưng mà khi hắn tránh thoát mộc cầu thì tổ mộc thập bát bạo nổ vàng lập tức to hơn. Lúc này mộc cầu liên tiếp lổ vàng với tốc độ nhanh hơn như chớp đập về phía Hạc Phi công tử bay trên trời. Phù, khi mộc cầu đập tới không gian bị chấn động, lưng Hạc Phi công tử như mọc ra hai cái cánh, chớp mắt bộ pháp nhẹ nhàng giống thiên hạc kiều vũ trên trời tránh thoát mộc cầu. Đùng, mộc cầu lại lổ tung, tốc độ lại tăng nhanh như thế, thể tích cũng tăng vọt. Đùng đùng đùng, nhất thời bầu trời nổ vang liên tiếp, mộc cầu khổng lồ liên tiếp lăn trên trời đuổi theo Hạc Phi công tử. Còn Hạc Phi công tử thì bộ pháp một số một, luyện bộ pháp vô đối thiên hạ nhất của Thần Hành Môn, bay lượn giống con thiên hạc, lần lượt thoát khỏi tổ mộc thập bát bạo. Nhưng mà tổ mộc thập bát bạo mỗi lần vòng, mỗi tăng tốc, thể tích cũng lớn thêm một vòng, hơn nữa mỗi lần tăng thêm mấy lần. Dù là bộ pháp Hạc Phi công tử có tuyệt thế vô song, khi mà tổ mộc thập bát bạo tăng đến mức nhất định, hắn cũng không thể thoát. Mở ba lần bốn lượt ép bộ pháp của mình đến cực hạn cũng không thể cắt đuôi tổ mộc thập bát bạo. Hạc Phi công tử hét lớn, một tấm thuẫn xuất hiện trong tay muốn ngăn cản tổ mộc thập bát bạo. Đùng, đất rung núi chuyển, bị mộc cầu đụng trúng, chỉ thấy tấm thuẫn trong tay Hạc Phi công tử sụp đổ, mảnh vụn đầy trời, răng rắc máu tươi tung tóe, tiếng xương vỡ chói tai vàng lỗ tai mọi người, chỉ nghe tiếng a thảm. Hạc Phi công tử bị cầu mộc cầu đập trúng, cơ thể bị đập đầm đìa máu me, xương cốt toàn thân vỡ nát, vô số bị đập máu toàn thân bè bét. Bị đập mạnh như thế, Hạc Phi công tử từ trên cao rơi xuống, nhưng mà Tổ Mộc Thập Bát Bảo không vì thế mà buông tay Hạc Phi công tử, chỉ nghe đùng một cái, nháy mắt Mộc Cầu lại lăn, theo tiếng đùng rất lớn nó tấn công tới tấp về phía Hạc Phi công tử một cách tàn nhẫn, muốn đập Hạc Phi công tử thành xương máu. Không hay, thấy Mộc Cầu khổng lồ tàn nhẫn đập về phía Hạc Phi công tử, mà lúc này hắn là không còn sức chống đỡ, mọi người là giật mình kêu mạng ta xong rồi. Thế Mộc Cầu đập tới, Hạc Phi công tử giật mình nói nhắm mắt. Khoảng khắc đó, sinh tử đột nhiên có bóng người nhảy ngang trời, vượt cửu thiên như giao long bay lượn, cửu thiên như rồng bay phượng mũ. Bệ hạ, thủ hạ Lưu Tình. Người này vượt không tới, hét dài một tiếng. Người vượt không tới đưa tay che trời, trưởng chúng Tổ Mộc Thập Bát Bảo đang đánh tới. Ầm một tiếng vang, người này cố gắng chống đỡ một đòn của Tổ Mộc Thập Bát Bảo, lực va chạm khủng bố lùng lầy thiên địa, người này liên tiếp lùi về phía sau bình bịch. Chương 3642, đạo quả thứ hai. Tổ Mộc Thập Bát Bảo lộ sau nhảy lên cao, cửu thiên tiếng đùng đùng nổ không ngừng. Chỉ thấy Tổ Mộc Thập Bát Bảo chuyển động điên cuồng. Đi, nháy mắt người này cứu Hạc Phi công tử, bay vào trong tròi nghỉ mát sống một con hạc, vội ôm quyền với Lý Thất Xã nói: "Bệ hạ, tiểu đồ vô tri kính mong bệ hạ thủ hạ Lưu Tình ta hắn một mạng." Người này là một ông lão tóc trắng như hạc, khí thế có mấy phần ác liệt, mắt sắc bén, cứ như ở bên dưới ánh mắt sắc bén quán người khác không chỗ độn hình. Lý Thất Xã hất mí mắt, không hề nhìn nhiều, vẩy tay tiếng răng rắc vang, nhắm mắt chỉ thấy Tổ Mộc Thập Bát Bảo nhanh áp xúc, nhắm mắt biến thành một viên cầu nhỏ xíu rơi vào tay hắn. Nhất thời mọi người nhìn mộc cầu trong tay Lý Thất Xã, không ngờ rằng một viên mộc cầu nhỏ xíu có uy lực lớn như vậy. Lúc này mọi người đều biết rằng viên mộc cầu nhìn bình thường này trong tay Lý Thất Xã là một món bảo vật nghịch thiên. Đương nhiên mọi người đã không hề thấy kỳ lạ khi hắn nắm giữ bảo vật. Dù sao hắn từng là hoàng đế đấu thánh vương triều, từng nắm giữ quyền thế chí cao vô thượng, có vài món bảo vật mạnh mẽ cũng là chuyện thường. Sư phụ, thấy ông lão Trương Kiến Xuyên vội lại bái cùng kính gọi. Cha, Phi Hoa Thánh Nữ cũng gọi, giọng mấy phần làm nũng, nét mặt mang mấy phần oán khí, hiển nhiên lòng nàng không thoải mái. Ông lão là trưởng môn nhân Thần Hành Môn, Thiên Hạc Chân Nhân, là một trong cường giả lợi hại của Cửu Bí Đạo Thống, có uy danh hiển hách. Bệ hạ tới Thần Hành Môn ở lâu như vậy, nhưng tệ nhân có việc quấn thân không thể đích thân thăm hỏi, mong bệ hạ thứ lỗi. Thiên Hạc Chân Nhân ôm quyền với Lý Thất Xã thái độ đúng mực, coi như cũng phù hợp với thần phận môn chủ môn phái. Lý Thất Xã túy đáp một tiếng không nói không rằng, tiếp tục uống trà thơm trong chén. Thái độ ngạo mạn của hắn khiến đệ tử Thần Hành Môn có mặt căm tức, mọi người là bất mãn hắn, thậm chí không ít đệ tử mắt trào lửa giận. Thiên Hạc Chân Nhân là người đại diện cho Thần Hành Môn, Lý Thất Xã ngạo mạn như thế là coi rẻ Thần Hành Môn, nhục nhát Thần Hành Môn, họ không giận giữ mắt phun ra lửa sao mà được. Bệ hạ ở Thần Hành Môn quen chứ? Số đệ tử Thần Hành Môn phẫn nộ, Thiên Hạc Chân Nhân vẫn là giữ được bình tĩnh. Miễn cưỡng tính là tạm tạm. Lý Thất Xã nhìn Thiên Hạc Chân Nhân đứng dậy lạnh nhạt. Đừng quên lời hứa Thần Hành Môn các người, tối nay đưa thiên kim các người qua làm ấm giường. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. Hắn nói thế khiến mặt Thiên Hạc Chân Nhân cực kỳ khó coi. Hắn vốn tốt tính, thế nhưng lúc này không dằn nửa giận. Thế nhưng hắn là trưởng môn, vùi giận không thể lộ trên mặt nên chỉ hừ một tiếng. Còn phần đệ tử Thần Hành Môn chỉ nghe Lý Thất Xã nhục nhã Thần Hành Môn, hai mắt trào lửa giận, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi. Phi, sắc mặt Phi Hoa Thánh Nữ cực kỳ khó coi khinh thường. Có kẻ đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức, lấy gương soi mình. Lý Thất Xã chẳng quan tâm tới nàng, hơi hợt rời đi. Trương Kiến Xuyên không thể làm gì là đành đuổi theo. Sư phụ, tiểu xuất sinh này quá quất lắm rồi. Kỳ Lý Thất Xã rời đi, có đệ tử Thần Hành Môn nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, trưởng môn, những đệ tử khác cũng vội nói. Hắn chỉ là quân mất nước, cái tứ hoàng dâm vô năng nhắn, làm gì tới lượt muốn làm gì thì làm ở Thần Hành Môn. Thần Hành Môn chúng ta cho phép một tên hồn quân nhắn làm càn, nhục nhã chúng ta như vậy. Phụ thần chuyện này nên giải quyết, Phi Hoa Thánh Nữ lạnh giọng. Chỉ bằng hắn mà muốn cưới ta nằm mơ. Bằng nghỉ, cha sẽ giải quyết chuyện này. Thiên Hạc Chân Nhân nói chậm, hừ lạnh một cái mặt lạnh lẽo. Hắn không gả con gái cho một cái tên mất nước, huống chỉ là một tên hôn quân cóc kẻ. Trở lại nơi ở, Trương Kiến Xuyên theo cạnh Lý Thất Xã mở miệng muốn nói, lạnh ngậm miệng không biết nói gì mới phải. Thực tế lòng hắn là chịu áp lực rất lớn. Dù sao lúc này rồi hắn còn giữ gì Lý Thất Xã trong mắt đồng môn hắn là kẻ phản bội. Có phải thấy ta quá mức? Khi Trương Kiến Xuyên mở miệng muốn nói, Lý Thất Xã cười nhạt. Trương Kiến Xuyên cười gượng nói, bé có thể thân mật với mọi người hơn một chút. Mấy ngày nay hắn cạnh Lý Thất Xã, hắn cho rằng Lý Thất Xã không phải loại người cay nghiệt như thế. Thần mật là gì? Lý Thất Dạ cười nói, giờ ta còn là cửu bí đạo tông hoàng đế sao? Trong tay có 7 quân đoàn lớn, ta ở thần hành môn các người thì sẽ thế nào? Trương Kiến Xuyên mở miệng muốn nói lại không biết trả lời ra sao. E rằng trên dưới thần hành môn các người có thể chỉ có thể quỷ liếm. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, chỉ cần ta giận dữ đệ tử thần hành môn các người lườm lớp sợ hãi, sẽ không nói ra câu khó nghe như thế. Chỉ cần ta ra lệnh một cái, mấy cái tên đệ tử các người chẳng phải đầu rơi dưới đất sao? Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiếm Xoan, Trương Kiếm Xuyên lạnh nhạt nói, cái gọi là nhục nhã tôn nghiêm chỉ là thứ dùng với người yếu hơn mình. Đứng trước mặt Thái Thanh Hoàng, đừng nói mấy cái tên đệ tử các người, ngay cả lão tổ thần hành môn các người cũng căng thẳng thần kinh, đều là con cá nằm trên thớt mặc cho người khác mổ xẻ, càng nói đến chi tôn nghiêm. Thế nhưng Trương Kiếm Xuyên muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu biện giải thế nào. Thế nhưng ta bây giờ là quân mất nước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.